Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng lúc vừa làm xong thì một người đàn ông bước vào. Anh ta có mái tóc bạch kim, ngũ quan hoàn hảo với nước da trắng bóc. Trên người anh ta mặc một bộ vest càng làm nổi bật lên chiều cao lý tưởng. Hai người đàn ông mặc áo bác sĩ thấy anh ta bước vào lập tức cúi người. Ông chủ. Từ Điền chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh ta tên là Từ Điền, là huyết thống duy nhất của Tư gia. Gia tộc Mafia trước kia bị sụp đổ bởi thảm họa lớn. Mái tóc Từ Điền hơi rũ xuống. Anh đi đến chỗ chiếc giường của cô ngồi xuống. Từng ngón tay thon dài nổi cân chạm nhẹ lên gương mặt trắng nõn của cô. Khóe miệng anh ta mỉm cười nhẹ. Người đàn ông mặc áo bác sĩ cầm tập tài liệu vừa in báo cáo. Tình trạng của cô đang rất xấu. Bị bắn 3 phát sau lưng suýt nữa thì trúng vào phổi. Cần phải điều trị dài ngày. Người vừa nói tên là Viên Trác. Người còn lại là Lâm Kiêm. Từ Điền im lặng. Ánh mắt của anh ta lộ lên tia trìu mến khó tả. Bỗng dừng tay Từ Điền dừng lại trên gương mặt cô. Anh ta cảm nhận được thứ gì đó. Động tác dứt khoát khiến mặt nạ da người của cô bị lột ra. Viên Trác và Lâm Kiêm ngạc nhiên. Đây chẳng phải là Tam tiểu thư của Họa gia sao? Tam tiểu thư đã bị tai nạn cách chết đây 3 năm rồi. Sao lại... Gương mặt thật của Triệu Khả còn đẹp hơn trước kia gấp vạn lần. Gương mặt của thiếu nữ phải sử dụng những từ ngữ mỹ miều để miêu tả. Từ Điển cúi xuống, hôn nhẹ lên gương mặt cô. Vẫn là cảm giác này. Người con cái anh tìm kiếm bao nhiêu lâu nay. Trước lúc thảm họa xảy ra, cả gia tộc của Từ Điển và cô đều bị hủy diệt. Cũng may Tỷ Điền được ra nước ngoài để tránh nạn trước. Còn Triệu Khả bị ba cô xóa sạch trí nhớ, phủ lên mặt nạ da người nhằm che giấu thân phận của cô, nên cô mới được bình an như hiện giờ. Từ Điển vui vẻ, anh ta đứng dậy. Hãy điều trị cho cô ấy thật tốt, xóa sạch trí nhớ hiện tại của cô ấy. Từ bây giờ, cô ấy sẽ trở lại vị trí với cái tên Họa Kỳ. Triệu Khả cảm giác được toàn thân đau bớt, đầu rất nhức như là bị bổ làm đôi. Mùi thuốc cửu trùng cứ xộc vào mũi cô không thể ngờ được chính mình đã bị hôn mê suốt 1 tháng trời. Đưa mắt nhìn xung quanh, Triệu Khả ngơ ngác. Cô rốt cuộc đang ở chỗ nào đây? Cho đến khi cửa phòng được mở ra, Từ Điền bước vào. Hôm nay anh ta mặc một bộ quần áo của bác sĩ. Mái tóc bạch kim hơi rũ xuống, từng đường nét tinh tế còn một chỗ chê. Ánh mắt cô hơi nhíu lại. Trên tay Từ Điền đang bê một bát cháo nóng đang còn bốc hơi. Anh nhẹ nhàng đi đến chỗ cô, đặt bát cháo lên chiếc bàn gần đó. Em tỉnh rồi sao? Không ngờ sức khỏe của em lại hồi phục nhanh hơn dự định đấy. Khóe miệng Triệu Khả hơi nhếch. Cô rút cây chim truyền ở trên tay rồi từ từ ngồi dậy. Từ Điền, em đã từng nói anh cười đẹp hơn chưa? Từ Điền vui mừng. Có vẻ Viên Trác và Lâm Kiêm đã thành công khôi phục lại trí nhớ trước kia, xóa sạch trí nhớ hiện tại của cô. Họa Kỳ trước kia chính là một sát thủ. Cô là người ít cười, mang danh phận Tam tiểu thư nên trọng trách cũng vô cùng nặng nề. Họa gia trước đó có đến 5 người con trai, chỉ có cô là bảo bối duy nhất của gia tộc. Tiếc là thảm họa đã khiến cô phải chịu một nỗi khổ cực. Cũng trong lúc đó khi thảm họa xảy ra, thì cha của cô đã điều tra cặn kẽ. Triệu Khả thật là hàng xóm của cố Thạnh Niên, lúc đó bị tai nạn xe. Cha cô đã tráo đổi cô với Triệu Khả thật, và ông đã mang xác của Triệu Khả thật đi tiêu hủy. Chỉ có như vậy cô mới an toàn được sống cuộc sống bình thường đến giờ. Họa Kỳ, anh rất vui khi gặp em. Triệu Khả ngạ người ra sau, mắt kép hờ thản nhiên. Quả thật là kỳ lạ. Em không thể nhớ nổi thứ đó, cái khoảng thời gian nào đó. Từ Điền biết tính cách của cô. Mặc dù cô đã quên cái gì đó, nhưng với tính tình của cô, thì cô chắc chắn sẽ tìm mọi cách để nhớ lại tất cả. Từ Điền nhất định phải ngăn cản việc này. Em hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh đã cho người dọn dẹp phòng huấn luyện rồi. Tới khi nào sức khỏe của em đã bình phục thì có thể đến đó. Còn kế hoạch khôi phục lại 2 gia tộc trước kia đã bị sụp đổ, anh đã chuẩn bị chu đáo. Nếu như sự việc có thể quay trở lại, anh với em vẫn kết hôn chứ? Triệu Khả nói thẳng. Thời gian không thể quay lại được đâu. Chỉ là có thể thôi. Bỗng dưng Từ Điền cười khổ, anh đứng dậy điềm đạm. Anh sẽ cố. Suốt 1 tháng qua, Lam Ngạo trở thành một con người khác. Anh trầm mặc ít nói. Ngoài Thẩm Dực và 4 thuộc hạ thân cận ra, thì hầu như Lam Ngạo không động với bất cứ ai. Chừng nào chưa tìm ra cô, thì anh nhất định sẽ không từ bỏ. Khoản nợ của Long gia Lam Ngạo đã thu xếp ổn thỏa. Mấy tuần trước, Lam lão gia đã cho luật sư đến để chuyển giao toàn bộ giấy tờ của Lam gia cho anh. Còn ông đến hòn đảo nhân tạo để hưởng dưỡng tuổi già. Không phải nói, Lam Sật và Lam Thiện chuyển hết hành lý sang Mộc gia. Có vẻ cuộc chiến của Mộc gia và Lam gia từ bây giờ đã bắt đầu. Vứt tập tài liệu trên bàn xuống, Lam Ngạo tựa đầu ra kế đằng sau. Anh cầm chiếc dây chuyền trên mặt bàn lên ngắm nghía. Mặt dây chuyền chính là hình ảnh của cô. Lam Ngạo càng nhìn càng thấy nhói đau. Vẫn nụ cười đó, nhưng bây giờ anh lại không thấy cô ở bên cạnh. Bao giờ anh mới được nhìn thấy cô đây? Được gặp cô đây? Cửa phòng được mở ra. Đi dây bước vào để tập tài liệu ở trên bàn. Theo ra, tối nay ngài có hẹn với Mã Tổng ở ban này. Còn xá giả đó, rốt cuộc thì muốn gì đây? Lam Ngạo nói. Dạ, có vẻ như ông ta muốn liên kết hợp đồng với tập đoàn của chúng ta. Nhưng chưa chắc, vì là tin tức của ấn dấu à? Đi gì đưa ra ý kiến của mình. Mà ấn dấu nhắc tới chính là con dấu hoàng kim. Từ khi xác lập các quốc gia, rất nhiều năm về trước, thì người đứng đầu đã tạo ra một con dấu hoàng kim, chứng tỏ quyền lực tối cao của mình. Ngay như hiện giờ, các gia tộc dù lớn nhỏ, chỉ cần tìm được con dấu hoàng kim, thì lập tức sẽ thâu tóm được tất cả các gia tộc khác. Nhưng rất nhiều năm, nhiều thảm họa, con dấu đã bị thất lạc không thấy tung tích. Lam Ngạo gật gật đầu, anh nhét sợi dây chuyền vào túi áo đứng dậy. Nếu lão ta muốn, tôi sẵn sàng chờ với lão ta đến cùng. Chuẩn bị xe đi. Tại Ba Nai, hộp đêm nổi tiếng nhất Bắc Kinh, nơi quy tụ của những kẻ có tiền và có quyền. Sở dĩ Ba Nai không sợ pháp luật mà vẫn hoạt động như thường, chính là nhờ ba gia tộc lớn nhất làm chỗ dựa. Đó chính là Lam gia, Thẩm gia và Long gia. Khác với những hộp đêm khác, Ba Nai còn là thiên đường địa ngục. Những người đã đến đây, ai cũng thản nhiên trước những cảnh đánh nhau dẫn đến chết người. Đơn giản vì họ không có quyền quyết định hay là ngăn cản. Một chiếc siêu xe dừng lại tại Ba Nai. Cô gái bước xuống trông rất lộng lẫy, gương mặt đẹp như những minh tinh điện ảnh, thu hút bao tầm mắt của đàn ông nhìn vào. Triệu Khả không thèm để ý đến. Cô tháo chiếc kính râm xuống, lộ ra đôi mắt long lanh mà đầy bí ẩn. Sáng nay Từ Điền có nhắc tới dấu ấn hoàng kim. Cô đã cho người điều tra và biết được một người tại đây tối nay sẽ đem đến tung tích của dấu ấn. Sức khỏe của cô chưa khôi phục hẳn, nhưng là sát thủ thì không nhất thiết phải nằm một chỗ như là người khác. Lúc đầu Từ Điền phản đối không cho cô đi, nhưng lời anh nói chưa bao giờ có hiệu lực với cô cả. Muốn khôi phục lại gia tộc thì nhất thiết cô phải có được dấu ấn hoàng kim. Cơ hội này cô không thể bỏ giờ. Sợ cô gặp nguy hiểm, Từ Điền đã bảo cô đeo mặt nạ sang người của Triệu Khả. Cả thế giới lúc trước đã biết Họa Kỳ chết, nên anh không muốn cô mạo hiểm. Cô đành nghe lời của Từ Điền. Cho đến khi Triệu Khả vừa bước vào đại sảnh của Ba Nai, thì chiếc siêu xe của Lam Ngạo cũng dừng lại tại đó. Hôm nay anh đi cùng Trần Mặc. Vừa thấy anh thì đám nhân viên ở đó vội vàng trải thảm đỏ, đứng sang hai bên cung kính. Lam gia, chào mừng ngài đã đến Ba Nai. Lam Ngạo đi thẳng vào bên trong. Lúc này Triệu Khả đưa chiếc thẻ VIP cho nhân viên. Cô đi thẳng vào bên trong. Không hiểu sao lồng ngực của Lam Ngạo lại đau buốt. Ánh mắt anh đúng lúc này dừng lại ở bóng lưng của cô. Theo bản năng, Lam Ngạo vội vàng chạy đằng sau. Cảm giác này là của cô. Triệu Khả thản nhiên đi vào một trong ba căn phòng, tầng ba ở cuối hành lang, đóng cửa lại. Lam Ngạo chạy tới thì không thấy cô đâu. Anh nhìn xung quanh chỉ là nhân viên. Trần Mặc chạy tới nơi khẽ thở dốc. Thiếu gia, anh đi đâu vậy? Phòng hẹn Mã Tổng ở bên này cơ mà. À, không có gì. Lam Ngạo suy nghĩ một hồi rồi đi vào căn phòng cạnh phòng của cô. Cánh cửa vừa mở ra thì tiếng nhạc sập sình đến inh tai nhức óc. Mùi phấn son và nước hoa của phụ nữ nồng nặc khiến anh hơi rùng mình. Trần đời, Lam Ngạo ghét những thể loại này nhất. Mã Hiền Nã, được người ta kêu một tiếng là Mã Tổng. Ông ta nhìn thoáng qua cũng phải tầm khoảng hơn 50 tuổi. Thân hình béo ú, chiếc đầu hói láng bóng trông rất buồn cười. Hai bên ông ta là hai mỹ nhân ăn mặc nóng bỏng. Nhìn cũng biết ông ta là lão sói già háo sắc. Lam gia rất hân hạnh. Mã Hiền Nã nhìn thấy Lam Ngạo, vội luyến tiếc rời khỏi hai mỹ nhân, đi đến kính chào anh. Khi bước vào phòng, Lam Ngạo mới thấy rõ. Mã Hiền Nã đã bố trí hơn chục thuộc hạ canh chừng. Mã Tổng, lâu rồi không gặp, ông vẫn vậy. Lam gia quá lời rồi, tôi không dám đâu, mời ngài ngồi. Quả thật nhận xét về tuổi tác, thì Mã Hiên Nã hơn anh cả một cấp bậc. Nhưng về địa vị thì Mã Hiên Nã kém anh ba cấp bậc. Quả thực trong giới xã hội đen này, trong thế giới ngầm, thì địa vị đã quyết định mọi thứ. Lâm Ngạo bình thản ngồi xuống. Một nữ nhân viên thấy vậy vội vàng đi đến rót rượu cho anh. Không phải nói, những người phụ nữ trong phòng nhìn thấy Lâm Ngạo là mắt sáng lên. Người đàn ông hoàng kim như Lâm Ngạo có tìm cũng không thấy đâu. Ngay từ khi nghe tin anh đến Ba Nai, thì mọi nhân viên nữ đều tranh nhau vào phục vụ rót rượu cho anh. Chẳng ai dại gì mà bỏ qua cơ hội lấy lòng anh. Nếu may mắn có thể một bước bay lên làm Phượng Hoàng. Nhưng tất cả những cô gái đó không hề biết một điều là Lâm Ngạo, ngoài Triệu Khả ra, thì không bao giờ đụng chạm vào phụ nữ. Mã Tổng hôm nay mời tôi đến đây, ắt phải là có chuyện. Lát tôi còn có tiệc. Mã Hiền Nã hiểu ý trong câu nói này của anh. Ông ta nhích miệng cười, rồi cầm ly liệu đưa lên miệng uống cạn. Gần đây thuộc hạ của tôi đã vô tình phát hiện ra dấu ấn hoàng kim. Tiếc là chưa kịp nói địa điểm, tên đó đã bị người nào nó bắn chết. Địa điểm? Lâm Ngạo hỏi lại. Khu rừng Mù Dương ở Hoàng Thành. Người của tôi đã tìm được xác của tên đó ở bìa rừng. Chỉ tiếc là không thể vào bên trong được. Ai mà không biết khu rừng đó uy dị đến cỡ nào. Nếu 10 nhà thám hiểm vào đó thì mất tích cả 10. Chưa ai tìm ra sự bí ẩn của khu rừng đó cả. Vậy sao? Vậy Mã Tổng còn muốn... Lâm Ngạo không vòng vo. Đây không phải là thói quen của anh. Làm giá quá lời rồi. Tôi đây chỉ muốn tập đoàn của ngài nâng đỡ cho công ty nhỏ bé của tôi thôi. Được rồi, việc này tôi sẽ cân nhắc. Lão Mã Hiền Nã này rất khảo quyệt. Anh tốt nhất vẫn là đề phòng. Lâm Ngạo đứng dậy ra hiệu cho Trần Mặc. Trần Mặc hiểu ý. Anh ta đặt vali đang xách xuống bàn mở ra. Mã Hiền Nã có hiểu. Khi ông ta nhìn vào bên trong vali thì suýt chút nữa không kìm được nước dãi chảy ra. Bên trong toàn là tiền đô. Làm ra, đây là... Tiền trả công hậu hĩnh cho tin tức ông cung cấp. Lâm Ngạo nhích miệng. Cảm ơn ngài, có gì tôi sẽ liên lạc với ngài sau. Lâm Ngạo không thèm để ý, anh bình thản rời khỏi. Khoảng 5 phút sau, khi Mã Hiên Ná đang sung sướng trong đống tiền khổng lồ, thì Triệu Khả từ phòng bên cạnh bước ra. Cô mở cửa phòng của ông ta bước vào. Mã Hiên Ná nhìn thấy cô, thì suýt nữa thần hồn nát thần tính vì sắc đẹp của cô. Người đẹp, đến đây để phục vụ cho ta ư? Ta sẽ đối đãi với tôi không tệ đâu. Triệu Khả không nói gì, đi đến bên cạnh ông ta. Đến khi Mã Viên Nã định sờ vào mông cô, thì cô giáng cho ông ta một cú vào bụng. Chưa kịp hiểu gì, ông ta đã bị cô dí súng vào trán. Hơn chục tên áo đen trong phòng vội vàng rút súng chĩa vào người cô. Còn hồn thì bảo bọn chúng lui ra. Còn biết ai là ai nhanh đạn hơn đâu. Mã Hiền Nã sợ toát mồ hôi. Tay chân ông ta run cầm cập ra hiệu cho thuộc hạ của mình ra ngoài đóng cửa lại. Mấy người phụ nữ tiếp rượu kia sợ đến nỗi hú vía cũng lao ra. Trong phòng chỉ còn lại là Mã Hiên Nã và Triệu Khả. Cô muốn gì? Muốn biết thông tin về dấu ấn hoàng kim. Nói hoặc là chết. Được. Thông tin từ thuộc hạ của tôi là ở khu rừng Mùa Sương ở Bắc Thành Hoàng. Triệu Khả nghe nấy vậy thì thu súng lại. Cô lập tức đi qua người. Mã Hiên Nã thấy cô đi thì vội rút súng trong túi ra, định nhắm trúng cô mà bắn. Ai ngờ ông ta chưa kịp bắt cò, thì Triệu Khả quay người lại nhanh chóng cho ông ta một viên đạn giữa mi tâm. Mã Hiền Nã chết tại chỗ. Đúng là không biết điều. Ánh mắt cô nổi lên một tia sắt lạnh. Cô mở cửa sổ ra để tẩu thoát. Bên ngoài là người của Mã Hiền Nã. Cô không dại gì mà ra ngoài đó. Nhảy qua đường cửa sổ là nhanh nhất. Vì đây là tầng 3, rất cao. Cô đành bám theo thanh sắt đu người xuống cửa sổ tầng dưới. Cũng may là cửa sổ tầng dưới không có đóng. Cô liền nhanh chóng nhảy vào căn phòng đó. Cả người khi vừa tiếp xuống mặt đất, bỗng ánh đèn điện phụt sáng khiến Triệu Khả hơi chói mắt. Lâm Ngạo ngồi điềm tĩnh trên bộ ghế sa thú. Khóe miệng anh hơi nhếch, tay cầm một ly rượu đỏ. Mái tóc đen hơi rũ xuống, mắt toát lên sức cuốn hút lạ thường. Vợ à, tìm em thật là khó khăn. Anh rất vui vì em không sao. Triệu Khả thoáng kinh ngạc, người đàn ông này còn đẹp hơn cả Tư Điền, làm mê mẩn người khác. Cô phải mất vài giây lấy lại bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng. Tôi không quen biết anh. Lâm Ngạo nghe cô nói mà tim nhói đau. Anh nhanh như cắt đi đến bên cô. Triệu Khả còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh nắm chặt lấy hai bả vai. Khốn kiếp, buông ra. Triệu Khả khó chịu. Người đàn ông này dường như đối với cô rất quen thuộc, nhưng không tài nào cô nhớ ra nổi. Em yêu, em sao vậy? Tại sao lại quên chứ? Em có biết một tháng nay anh đã tìm em vất vả như thế nào không? Anh bị khùng à? Mau thả tôi ra. Bị Lam Ngạn ôm chặt, Triệu Khả gần như là nghẹt thở. Cô cầm khẩu súng trên tay định chĩa vào lưng anh bóp cò. Ai ngờ vừa cử động tay cô liền bị Lam Ngạo cầm chặt, khẩu súng rơi xuống đất. Anh... Vợ à, em biết dùng súng sao? Anh có buông tay ra không? Ánh mắt cô hiện lên tia sát ý. Lam Ngạo chỉ hơi nhích miệng. Triệu Khả sờ cẳng, định rút cho anh một cú. Nhưng động tác của Lam Ngạo lại nhanh hơn. Anh giữ lấy chân của cô lại. Vợ à, anh rất nhớ em. Rất nhớ đấy. Cái tên biến thái này, Triệu Khả phải bó tay. Cô đúng là kém may mắn mà. Biết trước sẽ xảy ra chuyện, cô thả đi đấu với đám người kia một trận còn hơn là nhảy xuống ổ cửa sổ bên dưới này. Lam Ngạo đã mất kiểm soát, anh nâng cằm cô lên, đặt môi mình vào môi cô. Triệu Khả trợn tròn mắt. Cho đến khi cô buộc phải mở miệng để lấy dưỡng khí, thì Lam Ngạo lại uốn chiếc lưỡi nóng bỏng mút chặt chiếc lưỡi của cô. Bị anh kiểm soát, cô không tài nào thoát khỏi nụ hôn sâu sắc ấy. Càng hôn, người Lam Ngạo lại càng nóng rực. Anh cứ nhiên đưa tay đặt lên bờ ngực cô bóp nhẹ. Anh biến thái, mau buông ra. Triệu Khả rùng mình. Cô cố gắng kháng cự, nhưng tay cô bị anh giữ chặt. Trần được thả đặt xuống đất, nhưng lại bị Trần anh kẹp lại. Bây giờ cô chẳng khác gì một con cá nằm ở trên thớt. Vợ à, anh rất nhớ em. Anh thật sự không nhịn được. Giọng nói của Lam Ngạo khó nhọc, anh thở hổn hển. Không phải nói, Triệu Khả thì không hiểu anh đang nói cái gì. Tên khốn này luôn mở miệng kêu cô là vợ. Rốt cuộc là hắn có nhầm hay là có lý do gì khác? Vợ à, anh thật sự... Chưa kịp nói hết câu, Lam Ngạo lại cúi xuống hôn cô. Triệu Khả bị anh dồn đến chiếc ghế da thú rộng lớn. Cả thân hình cường tráng của anh đè lên người cô. Triệu Khả thoáng chốc đỏ bừng mặt. Cái gì đó phía dưới căng cứng chọc vào bụng cô. Là anh ta đang giấu vũ khí sao? Anh, thả ra ngay, đồ khốn kiếp. Tôi mà thoát khỏi đây tôi thề sẽ khiến anh phải hối hận đấy. Yêu em, anh chưa bao giờ hối hận. Vợ à, anh đã xin lỗi. Quần áo trên người cô lần lượt bị anh cỡ xuống. Cái cảm giác man mát khiến cô ý thức được sắp bị anh ta hành hạ. Triệu Khả từ trước chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ. Thật ra Lam Ngạo bây giờ định ân ái cùng cô. Nhưng cô lại cho rằng anh sắp hành hạ mình. Có ai ở ngoài đó không? Cứu tôi. Triệu Khả không thể chống lại Lam Ngạo. Cô đành thay đổi, giả vờ la to kêu người từ bên ngoài vào. Nhưng không như mong muốn của cô. Lam Ngạo vừa liên tục hôn xuống vùng cổ, vùng quai xanh rồi đến bờ ngực cô và nói. Phòng này cách âm rất tốt, thuận tiện cho hát karaoke. Và lại căn phòng này anh đã bao trọn. Ngoài anh ra thì không ai có thể vào đâu. Lúc này Triệu Khả mới hiểu như thế nào là tuyệt vọng. Chẳng lẽ anh ta muốn giết cô thật sao? Anh đừng giết tôi. Cô cố gắng tỏ ra đáng thương. Anh đâu có giết em. Vậy thứ anh giấu bên dưới là gì? Không phải là súng sao? Lam Ngạo suýt chút nữa bị cô làm cho cười sặc sùa. Anh không ngờ cô còn không hiểu chuyện nam nữ. Anh chỉ cười không nói. Tay anh nhẹ nhàng cỡ hết quần áo trên người mình xuống. Bờ vai trần trắng chắt, thần hình với những mối cơ bắp mê người hiện ra trước mặt cô. Anh tính làm gì? Cả người cô run bần bật. Lam Ngạo không để ý đến những gì cô vừa nói. Anh mẹ bạo xé rách chiếc quần con mỏng manh của cô. Cái gì cũng vơi bày ra. Lam Ngạo lại tiếp tục xuống mút mạnh hai bên bờ ngực căng tròn của cô. Loại cảm giác này không hiểu sao khiến cơ thể cô bị kích thích mạnh. Triệu Khả nhắm nghiền hai mắt lại. Một lúc sau đó, bỗng dưng anh thì thào nhẹ vào bên tai cô. Anh vào nhé. Đương nhiên Triệu Khả không hiểu gì. Ngay sau đó, phía dưới hạ bộ của cô có cái gì đó đang đi vào. Người cô run rẩy, cơn đau rát như muốn xé toạc cả thân thể của cô ra. Anh làm gì vậy? Đau. Triệu Khả không kìm được nước mắt. Anh thấy vậy cúi xuống hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của cô. Cả người từ từ luận động chậm nhất có thể. Lúc này ở phía dưới một dòng tơ máu chảy xuống. Ngoan, vợ à, một lát nữa sẽ hết đau thôi. Câu nói này không hiểu sao lại khiến cô tin. Tay cô bám chặt vào lưng anh, từng ngón tay vì không kìm được đau mà cắm sâu vào tấm lưng trần. Làm Ngạo lại không hề cảm thấy đau mà ngược lại. Anh cuối cùng cũng trở thành người đàn ông đầu tiên của cô. Mãi về sau khi cơ thể cô mới dần thích nghi, Làm Ngạo lại luật động mạnh hơn một chút. Dường như mỗi cú thúc của anh đều khiến cô đi đến thiên đường. Động tác của anh ngày một nhanh lên, khiến Triệu Khả dần như là muốn chết đi sống lại. Cho đến 3 tiếng sau, Làm Ngạo gầm lên 1 tiếng, rồi phóng thích hết tất cả những gì của anh vào trong cô. Phần bên dưới của cô bị lấp đầy căng cứng. Cả hai người đều thở hổn hển. Vợ, anh yêu em. Yêu đến phát điên mất thôi. Anh nằm sang bên cạnh ôm chặt lấy cô, như sợ cô sẽ mất đi. Triệu Khả nhanh chóng phóng người chạy đi vừa thở. Hắn, tên khốn đó, cô đã ghim hắn rồi. Nợ này cô không trả, thì cô không phải tên là Họa Kỳ. Cô vừa chạy vừa ôm bụng. Phần bên dưới bây giờ vẫn nhói, cứ nhiên lại đụng trúng một tên điên. Đi ra phía đường lớn, bỗng nhiên chiếc siêu xe đen ở đâu lao tới trước mặt cô. Tấm kính chó được kéo xuống, người đàn ông cung kính. Tiểu thư, ông chủ kêu chúng tôi để đón cô, mà cô có sao không? Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô, ai mà không nghi ngờ. Triệu Khả chép miệng xua tay. Không sao, vừa nãy đụng trúng một tên điên, vừa đánh choán một trận. Cô mở cửa đằng sau xe bước lên. Hai người kia chỉ thở dài rồi đạp chân phanh, chiếc xe phóng vụt đi. Ngồi một mình trong căn phòng, Làm Ngạo đưa tay xoa xoa đầu. Chất lỏng nhơn nhớt từ từ chảy xuống dưới trán anh. Vừa nãy do sơ suất mà Triệu Khả cầm lực chiếc ly ở trên bàn đập vào đầu anh mà nhanh chóng chạy thoát. Biết thế ngay từ đầu, anh đã xé rách quần áo của cô. Dù có gan, cô cũng chẳng dám ra khỏi phòng nữa. Chỉnh trang lại quần áo của mình, Làm Ngạo lấy điện thoại gọi cho Trần Mặc đi vào. Chỉ vài phút, Trần Mặc cầm hộp đồ y tế mở cửa ra. Làm Ngạo đang ngồi đó, tay bịt lấy chỗ máu chảy thì vội vàng đi đến. Theo ra, ai bị thương sao vậy? Mở hộp đồ y tế ra, Trần Mặc nhanh chóng sát trùng vết thương cho anh. Đi gì là bác sĩ? Đương nhiên anh em sinh đôi của anh ta, Trần Mặc cũng có một chút kinh nghiệm băng bó. Là cô ấy? Là Triệu Khả sao? Trần Mặc cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Có vẻ cô ấy không nhớ ra tôi. Nhưng vừa nãy, hành động của cô ấy giống hệt một sát thủ chuyên nghiệp. Trần Mặc dùng bông lau nhẹ máu xung quanh. Xong anh vẫn đặt tấm băng lên dán vết thương của Lam Ngạo lại. Vậy anh nghĩ sao? Cất đồ dùng vào hộp, Trần Mặc đứng sang bên cạnh rồi hỏi. Hãy liên lạc với Nặc Ân và Na Nhĩ, bảo bọn họ điều tra những thông tin liên quan đến cô ấy. Ánh mắt của Lam Ngạo lộ ra vẻ xa xăm. Anh có cảm giác cô rất khác. Rốt cuộc vợ anh là người như thế nào? Tại sao căn cứ ở dưới lòng đất? Triệu Khả luyện tập tại phòng vũ khí xong thì nhanh chóng trở về phòng. Từ Điền cũng không mấy nghi ngờ. Anh nghĩ là do cô mệt nên chỉ sai người mang đồ ăn vào phòng của cô. Đến khi Triệu Khả từ phòng 8 bước ra, không hiểu sao gương mặt của cô lại đỏ lừ. Cô thả mình trên chiếc giường êm mà lăn đi lăn lại. Tiểu thư, tôi mang điểm tâm lên cho cô. Giọng nói của một người giúp việc từ bên ngoài vọng vào. Triệu Khả mệt mỏi không buồn bước xuống giường. Cô nói vọng ra. Lát nữa tôi sẽ xuống ăn sao? Nghe tiếng bước chân đi xa dần, Triệu Khả nghĩ ngợi một lúc rồi nhảy xuống giường. Cô đi đến bên bàn làm việc, do dự rồi mở laptop ra. Một lúc sau màn hình hiện lên thứ cô đang cần xem. Lần đầu tiên xem phim người lớn, Triệu Khả suýt chút nữa không kìm được mà lo to tiếng. Cô đưa tay bịt mồm mình lại. Cái cảnh này sao giống hệt với cảnh mà hắn và cô làm nhỉ? Triệu Khả mím chặt môi chăm chú xem phim nóng. Được một lúc lâu sau, cô thở hổn hển đóng gập laptop lại. Ôi trời ơi, thật là kinh quá. Triệu Khả đưa tay vỗ vỗ gương mặt mình. Vậy là chuyện tên kia làm với cô là cướp đi lần đầu của cô. Được lắm, nhất định cô sẽ không bỏ qua cho tên khốn đó đâu. Từ trước đến nay, trong ký ức của Họa Kỳ thì chỉ có luyện tập với làm nhiệm vụ. Đối với chuyện nam nữ thì cô không hề có một chút kiến thức gì. Nói chung là vô cùng mù tịt. Cô đứng dậy thở dốc rồi bước ra khỏi phòng, bởi vì cô thật sự rất đói. Sáng sớm hôm sau, Từ Điền và Triệu Khả đi đến khu rừng sương mù phía bắc Hoàng Thành. Xung quanh bao phủ một làn sương mù dày đặc, cây cối rậm rạp ôm tùm. Triệu Khả hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng thoải mái, tóc búi cao để dễ quan sát tình hình. Do vì phải bảo toàn tính mạng, nên Từ Điền đã bảo cô mang mặt nạ ra người của Triệu Khả. Thật ra cô rất khó chịu, mặt nạ tháo ra đeo vào, rất cộm mặt. Với lại cô không biết chiếc mặt nạ này làm bằng gì, mà nó có thể để bao lâu năm, cũng không bị làm sao, thật là kỳ quái mà. Triệu Khả đành miễn cưỡng nhận lấy mặt nạ da người đeo vào. Để tìm được dấu ấn hoàng kim mà không tổn hại nhiều binh lực, nên chỉ có 4 người vào, đó là cô, Từ Điền, Viên Trác và Lâm Kiêm. Tất cả các thuộc hạ còn lại đều ở bên ngoài. Khi cần thì Từ Điền sẽ bắn tín hiệu báo cho bọn họ vào. Đang định đi thì đột nhiên Từ Điền nắm lấy tay cô. Khoan đã, chúng ta có thêm một người đồng hành. Triệu Khả kéo nhíu mày. Đồng hành? Đúng lúc này phía xa có một người đàn ông mặc một bộ đồ bác sĩ đi tới. Anh ta có mái tóc vàng nâu, mắt đỏ, nhìn rất đẹp mắt. Người đàn ông đó đi đến, hơi cúi đầu nhìn cô, nở ra nụ cười với hàm răng trắng bóc. Xin chào, tôi là Khương Nhạn, bác sĩ riêng của Tư Thiếu. Triệu Khả quay sang nhìn Tư Điền. Sao lại cho anh ta đi cùng? Tư Điền thản nhiên đưa tay đút túi quần. Khương Nhạn sẽ giúp chúng ta chữa trị vết thương trong tình huống cấp bách. Tùy anh. Triệu Khả quay người bước vào khu rừng trước. Khương Nhạn chỉ lắc đầu. Anh ta là người lai giữa hai quốc gia nên có màu tóc vàng nâu và ánh mắt màu đỏ. Từ Điền ra hiệu, tất cả đám thuộc hạ lập tức dàn xếp. Anh, Viên Trác, Lâm Kiên và Khương Nhạn theo sau cô bước vào. Trong khoảng thời gian 15 phút sau, hơn chục chiếc siêu xe đen cũng dừng lại. Làm Ngạo cùng Di Di, Trần Mặc, Nặc Ân và Nã Nhĩ bước xuống. Đám thuộc hạ phía dưới cung kính. Làm Thiều, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng tôi sẽ ở bên ngoài đợi lệnh ạ. Được rồi. Làm Ngạo tháo chiếc kính râm xuống đưa cho một tên thuộc hạ phía sau rồi nói tiếp. Chúng ta bằng mọi giá phải tìm ra dấu ấn hoàng kim. Muốn chống lại Làm Giật và Làm Thiện thì chỉ có cách này thôi. Vừa dứt lời, anh cùng 4 cận vệ đi sâu vào khu vườn sương mù. Làm Ngạo không biết rằng trong tình huống cấp bách đó, trời lại tạo cho anh cơ hội gặp lại cô. Đoàn người của Từ Điền, Triệu Khả đi sâu vào trong khu rừng. Cây cối tùm và ẩm ướt, thỉnh thoảng chỗ nào đó lại phát ra những tiếng kêu ghê rợn. Triệu Khả vừa đi vừa nhìn. Tay cô nắm chặt khẩu súng, từng bước thận trọng. Bỗng Viên Trác kêu to lên một tiếng, rồi bị vướng vào một tấm lưới. Cả người anh ta bị treo lơ lửng ở trên cây. Cứu tôi với. Lâm Kiêm thấy vậy thì hơi nhíu mày. Anh ta vội vàng dùng súng bắn vào sợi dây để cái lưới rớt xuống. Cả người Viên Trác cũng theo đó mà lao nhanh. Cả người Viên Trác bị cú lộn nhào. Mặt anh ta khó coi nhìn sang Lâm Kiêm. Triệu Khả cười thì suýt nữa bị sặc. May mà cô kìm hãm lại được. Từ Điền thì hơi khó hiểu. Anh đi đến chỗ chiếc lưới cầm lên xem. Bẫy này là có người làm. Khu rừng sương mù này chẳng phải chưa từng có ai vào được sao? Thật là kỳ lạ mà. Triệu Khả cũng ngồi xuống. Tay cô sờ sờ vào các vết bụt của cục sợi dây. Ở đây quả thực không thể không phát giác được. Ở phía bên kia, Khương Nhạn cầm lấy bình nước trong túi ra, đưa lên uống một ngụm. Đi bộ lâu như vậy làm anh hơi khó chịu. Thả bảo anh chữa trị cho bệnh nhân này mấy ngày còn hơn là đi vô lưu mạo hiểm như thế này. Khi Từ Điền vừa đứng lên, lúc này Lâm Kiêm và Viên Trác cũng từ từ đi đến. Khương Nhạn đi về phía cô. Họ chưa đi được vài bước thì cả 4 người mắc vào bẫy lưới bị treo lơ lửng trên cây. Chết tiệt, thế này mà tôi cũng bị treo. Khương Nhạn khó chịu lầu bầu. Triệu Khả đứng bên dưới thì vội vàng. Đợi lát, em sẽ bắn đứt dây kéo để mọi người xuống. Cô cầm súng, hướng thẳng tới chỗ sợi dây lưới của Tư Điền. Bỗng một tiếng động nào đó, rồi một hòn đá nhỏ từ đầu bay tới đập vào tay cô. Tầm bắn của Triệu Khả bị lệch, sượt qua vai Khương Nhạn ở gần đó. Tiểu thư, cô định giết tôi à? Khương Nhạn kêu lên. Anh ta vừa nãy may cũng né người, nếu không thì đời đã tan tành rồi. Tại có thứ gì đó đập vào tay tôi. Cô vừa dứt lời thì bỗng dưng có một bóng đen nhỏ xíu vụt qua. Triệu Khả định dùng súng bắn, ai ngờ nó chạy về phía trước. Thần thủ cô nhanh nhẹn ném khẩu súng cho Tư Điền. Anh bắn sợi dây treo sẽ xuống được, em phải đuổi theo nó. Nguy hiểm lắm. Họa Kỳ, quay lại ngay. Không để cho Tư Điền nói hết câu, Triệu Khả chạy ngay đi. Anh hốt hoảng cầm khẩu súng bắn 4 phát chuẩn đích, khiến 4 tấm lưới rơi xuống. Đến khi Khương Nhạn, Lâm Kiêm và Viên Trác gỡ lưới ở trên người xuống, thì Tư Điền chạy đuổi theo phía cô chạy đi. Anh vô cùng tức giận. Nhanh lên, không thể để Hoa Kỳ gặp nguy hiểm được. Nhóm người của Lam Ngạo đi sâu vào khu vườn, nhưng bằng một hướng khác. Anh bước từng bước chân chậm rãi. Hai em sinh đôi Trần Mặc và Di Di theo sau như là hình với bóng. Còn Đặc Ân và Nã Nhĩ đi hai bên để dẹp những cây cỏ dài. Theo ra, Đi mấy tiếng rồi mà không thấy một chút tình hình gì. Nặc Ân đưa tay nhìn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net